Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 92, thiếp thân muốn sinh trẻ nít. Gloriosa nhìn nữ đế này tấm lê hoa đái vũ mê người dáng dấp. Thậm chí ngay cả nàng trong nháy mắt đó đều chịu đến đầu độc, vội vã thanh tỉnh ý chí của mình. Xà cơ đại nhân, nơi đây chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, nữ đế trong đầu lập tức lóe lên chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nàng không biết nên nói như thế nào, cũng không biết điều này đại biểu cái gì. Vì vậy, lãnh nhược băng xương trên mặt nổi lên vẻ tức giận. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Nhanh cút ra ngoài cho ta. Nơi này là thiếp tẩm cung. Ngươi bị phá thân. Gloriosa lập tức một lời nói toạc ra. Thần sắc vô cùng khiếp sợ. Cái kia lãnh nhược băng xương nữ đế. Cái kia cực kỳ chán ghét nam nhân nữ đế. Cái kia như băng sơn không cách nào đến gần nữ đế. Dĩ nhiên cùng nam nhân. Gloriosa quả thực không cách nào tưởng tượng. Hư thân. Nữ đế nhíu mày một cái. Hoàn toàn không biết Gloriosa đang nói cái gì. Nàng muốn đứng lên. Hạ thân lại truyền đến một hồi đau đớn. Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Mau nhanh cút ra ngoài cho ta. Nếu không, ta liền muốn ném ngươi ra. Là. Vâng, đúng. Shiva a, thật tốt quá. Gloriosa trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nữ nhi đảo liền Shiva một người nam nhân. Hơn nữa, phía trước Shiva từ nữ đế tẩm cung đi ra. Quá có thể nói rõ vấn đề. Shiva, hắn làm sao vậy? Nữ đế nhíu đôi mi thanh tú lại. Gloriosa không dứt, thế nhưng dính đến Shiva. Nàng đã có không kịp chờ đợi muốn biết. Tốt, hắn thật tốt quá. Nhất định chính là trong nam nhân, thậm chí ngay cả ngươi cái này một tòa đại băng sơn đô có thể hòa tan. Quả thực lợi hại, nghe vậy, nữ đế tu mi nhíu càng chặt hơn, nhất thời để Gloriosa biến sắc. Xà cơ đại nhân, ta cũng không phải lại nói Shiva nói bậy. Chuyện xảy ra tối hôm qua, ta biết, thế nhưng, cái kia là giữa phu thê mới có thể việc làm. Nói cách khác, từ hôm nay bắt đầu, người chính là Shiva người. Giữa phu thê, sự tình, nữ đế bị Gloriosa lời nói lại càng hoảng sợ. Vội vã một bộ không biết làm sao bộ dạng bưng lấy chính mình cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn gò. Má, Shiva nhân cái này, cái này, cái này, cái này. Nữ đế nhất khuôn mặt màu đỏ bừng, tựa như không kịp tiếp thu loại tin tức này một dạng. Nhu nhu nhược nhược lập tức ngã xuống trên thuyền. A, thiếp thân không được cái này. Cái này đây thật là. Thiếp thân, nữ đế nói năng lộn xộn. Dường như không biết nên làm thế nào cho phải. Gần giống như một cái đạt được Cocoa đồ chơi tiểu hài tử một dạng. Nhìn nữ đế bộ dạng, Gloriosa bên trong hơi động lòng. Cũng biết nữ đế đã từ tâm tháp địa thích Shiva. Cái này dường như cũng là như đã đoán trước. Ngoại trừ thiên lũng người đám kia biến thái. Nữ đế cơ hồ không có cùng nam nhân tiếp xúc qua. Hơn nữa, cũng không có nam nhân. Nữ đế sẽ đi đón tiếp xúc. Mà hiện tại nữ đế cái gì tuổi tác? 20 tuổi. Chính trực thanh thuần ngây thơ kỳ. Bất kể là trong lòng vẫn là về sinh lý đều cũng có nhu cầu. Mà nữ đế duy nhất có thể tiếp nhận nam nhân. Shiva xuất hiện. Shiva hủy diệt thánh địa sát thiên lũng người sự tình, để Shiva trở thành tới gần nữ đế duy nhất lợi thế. Hơn nữa hắn bảo hộ nữ nhi đảo, còn có loại trừ nữ đế phía sau cái kia khốn nhiễu nàng nhiều năm ấn ký. Đừng nói là nữ đế loại này đối với cảm tình hoàn toàn không hiểu, thậm chí ngay cả làm tình cũng không biết tinh khiết trắng như tờ giấy thanh thuần thiếu nữ. Đối với Shiva nam nhân như vậy, lấy hắn trả giá, phỏng chừng là một phụ nữ đều sẽ yêu hắn. Gloriosa không biết vì sao Shiva muốn như vậy trợ giúp nữ đế. Nhất đã nói qua chính là Shiva cũng thích nữ đế. Suy nghĩ đến nơi đây, Gloriosa có chút cảm thán. Uchiha Shiva a, Uchiha Shiva, toàn thiên hạ nam nhân đều thích nữ đế. Nhưng mà ngươi rốt cuộc là đi bao nhiêu vận cứt chó. mới có thể đem điều này, đệ nhất thế giới, băng sơn cho hòa tan. Xà cơ đại nhân, nhìn nữ đế đỏ bừng gương mặt không biết làm sao bộ dạng. Theo bản năng hỏi, Shiva hắn, có hay không ở bên trong lưu điểm cái gì? Đang ở vui vẻ cùng không biết làm sao chi quanh quẩn ở giữa nữ đế nghe được cái này sau đó. Lập tức truyền ra một cái giọng nghi ngờ. Chứng kiến nữ đế cái dạng này. Gloriosa cũng biết chuyện này hỏi không? Nữ đế tinh khiết trắng như tờ giấy. Làm sao có thể biết cái này? Xà cơ đại nhân, nam nhân cùng nữ nhân làm giữa phu thê loại chuyện đó. Nếu như hắn lưu ít đồ ở bên trong, là sẽ mang thai. Mang thai, nữ đế nhất sợ, chính là sinh đứa trẻ ý tứ. Gloriosa trực tiếp dùng dễ hiểu nhất phương thức nói ra. Sinh sôi tiểu hài tử. Mang thai cái từ này nàng còn không phải làm sao biết. Thế nhưng sinh tiểu hài tử nàng nhưng là biết đến. Nàng nghe qua, chỉ là không biết muốn như thế nào mới có thể đủ sinh ra tiểu hài tử. Nghe được Gloriosa nói lên. Cái này mới, chỉ có, minh bạch, hắn, thiếp thân, lúc đó sinh tiểu hài tử. Chưa chút, thiếp thân, nữ đế khoa tay múa chân. Ngữ vô luận như, đã lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy vừa kinh vừa sợ. Gloriosa thấy vậy, cũng biết nữ đế không biết. Sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng nói, Shiva phỏng chừng là lần đầu tiên. Nơi nào sẽ nhịn được? Phỏng chừng ở lại bên trong. Nữ đế nhất nghe, tuyệt mỹ mặt trên má nổi lên một vẻ khiếp sợ. Thiếp thân biết sẽ xảy ra tiểu hài tử. Gloriosa hăng hái gật đầu. Không sai, cửu xà đảo nữ nhân, bị nam nhân để lại đồ đạc ở trong thân thể, sẽ mang thai, người thực sự sẽ xảy ra đứa trẻ. Thiếp thân sẽ xảy ra tiểu hài tử. Thiếp thân thật muốn sinh trẻ nít. Tin tức này giống như sét đánh ngang tai rơi vào nữ đế trên đầu. Nữ đế nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại. Cũng không biết là vui vẻ hay là cái gì ngửa đầu liền hôn mê bất tỉnh. Gloriosa sửng sốt. Không ngờ tới sinh tiểu hài tử tin tức này trực tiếp để nữ đế hôn mê bất tỉnh. Nàng như thế thích Shiva. Đoán chừng là cao hứng. Không sai. Sinh tiểu hài tử. Mặc kệ có hay không, đứa trẻ này đều muốn sanh ra được. Như vậy nữ đế giống như Shiva hoàn toàn buộc chung một chỗ. Gloriosa đây hết thảy, đều là đang vì nữ đế suy nghĩ. Nữ đế như thế nào lãnh ngạo, đồng thời chán ghét nam nhân. Về sau người nam nhân nào có thể thu nàng? Hiện tại xuất hiện một cái Shiva, vẫn có thể bảo hộ nữ đế cùng nữ nhi đảo. Nhất định chính là vì nữ đế chế tạo riêng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.